Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93, ma pháp lựa chọn. Sở Ca lựa chọn cái thứ hai ma pháp là luật phòng thủ hình pháp thuật. Chính mình nếu muốn đi bén nhạy hình kiếm khách đường đi trên người, sau đó khẳng định không thể mặc đeo quá mức nặng nề hộ giáp. Vì vậy học một cái loại hình phòng ngự ma pháp cũng rất tất yếu rồi. Loại này pháp thuật chủng loại đông đảo, cơ hồ mỗi một cái học phái đều có chính mình phòng vệ pháp thuật. Nguyên tố học phái hóa đá ra thịt, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 10 điểm hộ giáp cùng 5 điểm pháp thuật chống trả. Kéo dài 60 phút, bóng tối học phái che thể hình bóng, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, hạ thấp bị 33% vật lý tổn thương. Kéo dài 60 giây, ảo thuật học phái hộ thuẫn thuật, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, chế tạo một cái nắm giữ 30 điểm sức bền độ phòng vệ lá chắn. Kéo dài 10 phút, tự nhiên học phái vỏ cây thuật, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 15 điểm hộ giáp, bị tự nhiên học phái điều trị loại pháp thuật hiệu quả tăng lên 30%. Kéo dài 60 phút, hỗn loạn học phái ác ma ra thịt, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 5 điểm hộ giáp, 10 điểm pháp thuật chống trả, đối với hỏa hệ tổn thương chống trả gấp đôi. Kéo dài 60 phút, vân vân và vân vân. Những thứ này phòng vệ pháp thuật loại hình khác nhau, theo đối với đủ loại nguyên tố chống trả, đối với phụ năng lượng chống trả, đủ loại tăng lên hộ giáp hoặc là giảm tổn thương hiệu quả đều có. Nếu là có thể, Sở Ca thật đúng là nghĩ cũng học một lần. Nếu là tất cả đều mặc lên, phỏng chừng chính mình năng lực sinh tồn tuyệt đối có thể tăng lên 300%. Nhưng mà hắn điểm tích lũy dù sao cũng có hạn. Sở Ca chỉ có thể lựa chọn một cái loại hình phòng ngự pháp thuật. Cuối cùng Sở Ca vẫn là lựa chọn ảo thuật học phái hộ thuẫn thuật. Không có làm, như cái gì vỏ cây thuật, ác ma ra thịt, hóa đá ra thịt, đều là tăng cường giảm tổn thương. Hơn nữa đều có nhất định cục hạn tính, nên bị thương vẫn sẽ bị thương. Chỉ có hộ thuẫn thuật, nhưng để phòng ngự tất cả kiểu tổn thương. Mặc dù 30 điểm sức bền độ không cao lắm, nhưng là ít nhất có thể kháng một cái. Nếu như nhận được tổn thương hơi thấp, lá chắn bảo vệ là có thể hoàn toàn hấp thu hết tổn thương. Coi như tổn thương quá cao, cũng có thể tạo được một cái ngăn trở tác dụng. Cái thứ ba pháp thuật, Sở Ca lựa chọn là có thể tại trên thực tế trợ giúp pháp thuật của hắn thông hiểu ngôn ngữ. Pháp thuật này là bí pháp học phái pháp thuật, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị, khiến cho ngươi tại trong vòng 60 phút có thể nghe hiểu bất luận một loại nào ngôn ngữ hàm nghĩa. Hơn nữa có thể sử dụng đổi ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Pháp thuật này mặc dù không có bất kỳ chiến đấu nào lực tăng lên, nhưng là tại trên thực tế nhưng bây giờ là quá dễ dàng. Hơn nữa, phải học pháp thuật này còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là Sở Ca dự định sau đó có cơ hội xuất ngoại đi làm một chút súng ống đi. Trợ giúp chính mình cày phó bản. Có pháp thuật này, ngôn ngữ chướng ngại liền không còn là vấn đề gì. Cái thứ tư pháp thuật, Sở Ca lựa chọn một cái tăng ích loại pháp thuật. Loại này pháp thuật số lượng liền càng nhiều. Bất quá Sở Ca mong muốn, lại là có thể tăng lên thuộc tính cơ sở pháp thuật. Như vậy không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể tại sau đó học tập kỹ năng mới thời điểm phát huy được tác dụng. Thêm thuộc tính tăng dị loại pháp thuật, trong đó nhưng là lấy tự nhiên học phái nhiều nhất. Gấu chi bền bỉ, tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, khiến cho một cái sinh vật tăng lên 3 điểm sức chịu đựng thuộc tính cùng nhận tính. Kéo dài 60 phút, mèo chi yêu nhã, tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, khiến cho một cái sinh vật tăng lên 3 bén nhạy thuộc tính cùng tốc độ di động. Kéo dài 60 phút, châu chi man lực, tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, khiến cho một cái sinh vật tăng lên 3 điểm lực lượng thuộc tính cùng lực bộc phát. Kéo dài 60 phút, trừ tự nhiên học phái ở ngoài, ảo thuật học phái cũng có tương tự pháp thuật. Bất quá chỉ có một, ảo thuật trí tuệ, tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, khiến cho một cái sinh vật tăng lên 3 điểm IQ cùng trí nhớ. kéo dài 60 phút. Quả nhiên ảo thuật học phái đều càng nhìn chúng trí lực a. Nếu như có thể mà nói, Sở Ca thực sự muốn toàn bộ học. Đáng tiếc vẫn là điểm số không đủ a. Chỉ có thể có mang tính lựa chọn học tập. Suy nghĩ một chút, gấu chi bền bỉ đầu tiên bị loại bỏ. Sức chịu đựng đang học kỹ năng thời điểm dùng cơ hội ít nhất. Châu chi man lực cũng bị loại bỏ. Tự học là võ công. Đi chính là bén nhạy kiếm khách đường đi. Sức mạnh tương đối không có trọng yếu như vậy. Bén nhạy tương đối càng hữu dụng một chút. Sau đó chính là trí lực. Bởi vì bất luận là học tập ma pháp vẫn là võ công, trí lực đều là không thể thiếu được. Tại võ hiệp trong bối cảnh trí lực đại khái có thể tương đương với ngộ tính đi. Hơn nữa trí lực đồ chơi này tóm lại là càng cao càng tốt. Rốt cuộc là bén nhạy vẫn là trí lực đây. Cuối cùng Sở Ca vẫn là lựa chọn ảo thuật trí tuệ. Dài hơn điểm não tóm lại là hữu dụng. Mà thứ năm pháp thuật. Sở Ca đồng dạng lựa chọn một cái thoạt nhìn không phải là rất mạnh pháp thuật bí pháp học phái bàn. Tay vô hình, bàn tay vô hình, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị. Lấy sức mạnh phép thuật cấu tạo ra một cái không nhìn thấy bàn tay vô hình. Người làm phép có thể dựa vào ý niệm sử dụng bàn tay vô hình di chuyển vật thể hoặc sử dụng công cụ. Cùng với vũ khí, bàn tay vô hình lực lượng tương đương với người làm phép tinh thần thuộc tính. Kéo dài 30 giây. Pháp thuật này mặc dù nhìn như không thể nào thu hút. Nhưng là nếu như vận dụng thật tốt mà nói, tuyệt đối là dùng tốt phi thường pháp thuật. Tỉ như có thể cách không lấy vật, có thể lấy thêm một thanh vũ khí hoặc là tấm thuẫn. Có thể làm rất nhiều chuyện. Tuyệt đối đáng giá. 5 cái kỹ năng toàn bộ chọn lựa. Sở Ca lựa chọn hối đoái ma pháp. Lập tức, số lượng cao tin tức bị thâu vào trong óc của hắn. Mắt lườm một cái, ma pháp toàn bộ học được. Hộ thuẫn thuật, khép lại thuật, thông hiểu ngôn ngữ, ảo thuật trí tuệ, bàn tay vô hình, 5 cái cấp học đồ ma pháp. Mặc dù đối với trực tiếp sức chiến đấu gia tăng cực kỳ nhỏ, nhưng là lại để cho Sở Ca cảm giác được chính mình rốt cuộc trở thành một cái ma pháp sư. Vẫn có chút đáng tiếc a. Sở Ca nhìn lấy cái kia thiết bị trong lòng một trận không cam lòng. Còn rất nhiều muốn học ma pháp a. Đáng tiếc tiền đến thời gian sử dụng phương hận ít. Cũng không biết sau đó có thể hay không lại có cơ hội gặp được loại trang bị này rồi. Cái này phó bản một khi kết toán liền sẽ biến mất. Sau đó cũng không có biện pháp lại phương tiện như vậy học ma pháp. Thật là nhức đầu a. Nếu có thể đem cái này máy mang về trong nhà mình liền tốt rồi. Sở Ca trong đầu bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm. Bất quá đồ chơi này nhìn thể tích coi như không có 1 tấn, ít nhất cũng phải có nửa tấn nặng chứ. Mình tại sao có thể rời động? Hơn nữa, phó bản bên trong địa hình dường như không cách nào bị phá hư đi. Bất quá cái này máy nếu có thể thao tác, cái kia vẫn tính là phó bản địa hình sao? Có lẽ có thể di chuyển cũng nói không chừng đấy chứ. Không bằng thử một lần đi. Sở Ca nghĩ đến, động tâm không bằng hành động, muốn làm liền làm, Sở Ca hào hứng ra phó bản, lập tức lên mạng mua một đài bàn kéo máy, ngoài ra còn có dây thép tác, dây ni lông, dòng dọc đẩy xe, xà beng các loại đồng bộ đồ vật, kiên nhẫn đợi 2 ngày, chờ đến đồ vật đều sẽ vị, Sở Ca ngay lập tức sẽ mang theo những thứ này lần nữa tiến vào phó bản, đi tới khí cụ kia trước mặt. Hắn dùng chiếc dây thép tác cùng dây ni lông từ đem cái kia thiết bị bó được. Sau đó đem bàn kéo máy tại trên cây cột cố định lại. Sau đó liền bắt đầu chuyển động lên bàn kéo tới. Dây kéo rất nhanh liền banh trực. Tại tác dụng to lớn lực hạ phát ra leng keng âm thanh. Nhưng mà khí cụ kia nhưng là vẫn không nhúc nhích. Đáng chết, chẳng lẽ căn bản không nhúc nhích được chứ? Hắn cầm lên xà beng đối với lên ma pháp thay thế trang bị phía dưới mấy cái cố định điểm chính là một hồi mãnh đâm, mệt mồ hôi đầy đầu cũng không có hiệu quả chút nào. Người hẳn biết vật này là không cách nào di động đúng không? Ngay tại Sở Ca nghĩ mãi không ra. Thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng Sở Ca vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.